Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673.674. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, nhị, chương 673.674. Bát Trọng Tiên Khuyết Lâu, nhị, Hứa Thiên Đồng chân thân lảo đảo lạc ra, thất khiếu tràn ra màu đỏ tươi vết máu, nàng giao xem kia tôn thần dị pháp thân. Thế nhưng cộng sinh thiên địa dị tượng, cũng là một loại vô hình áp chế, hiện giờ tự mình pháp thân tồi diệt. Phản phệ mãnh mà nhảy vào ngũ tạng lục phủ, đảo loạn pháp lực nội tức, mang đến môi răng gian tràn đầy huyết tinh khí. Liền dáng cung nguyên thần đều không khỏi ảm đạm, sinh ra vài sợi không quá rõ ràng thật nhỏ cái khe. Nhưng nếu không kịp thời chữa khỏi, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, đại thế đã mất. Lần này thí luyện thế nhưng ra này trời yêu nghiệt. Nàng trong lòng thầm than, Hứa Thiên Đồng xem xét thời thế, không hề cường căng, thôi phát dư lại vài phần pháp lực dục muốn chạy trốn chi. Mà một bên Bùi Tịch Hòa cũng vẫn chưa động tác, pháp thân tiêu tán làm đầy trời ánh sao, một cái trong suốt viên châu quay về nguyên thần giữa mày, này pháp tướng chân thân trận chiến đầu. Tiên, đã hết triển thần uy. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia nữ tu chạy trốn thân ảnh. Vẫn chưa lại thôi phát hoàn thiên châu vây thúc này phiến không gian, nàng lúc trước lấy pháp thân khôi phục pháp lực lại háo đi hơn phân nửa, hiện giờ đánh lui Hứa Thiên Đồng, mà vẫn có bên tu giả ở nhìn lén nơi đây, tựa như bầy sói hoàn hầu, một khi chính mình tại đây lộ ra suy yếu chi tượng, kia liền sẽ vây quanh đi lên, nàng cùng Hứa Thiên Đồng đều đương mau chóng thoát ly này phiến chiến. Trường, khôi phục tự thân pháp lực đến cường thịnh, như thế mới có thể bảo toàn trong tay đồng bài, rốt cuộc nếu muốn tiếp tục đấu đi xuống, Bùi Tịch Hòa pháp lực nhất định không đủ, đến lúc đó liền thật sự chưa chắc có thể bình yên vượt qua thí luyện còn lại thời gian, thêm chi Bùi Tịch Hòa cũng không để ý nàng này trên người đồng bài. Nàng đã có trăm cái, lại nhiều cũng chỉ là không đôi thôi, Hứa Thiên Đồng tu vi bất phàm, đạo thuật tinh vi, như có thể với thái học chung lại lần nữa tương phùng, nói không chừng đảo có thể tương giao, lẫn nhau luận bàn, cộng thảo huyền diệu đại đạo. Nàng phun ra khẩu chọc khí, yêu thần biến kéo thần ô huyết trào ra đại lượng sinh cơ tẩm bổ bị hao tổn chỗ, lúc trước pháp thân hiện thế, kinh sợ quanh mình. Trong lúc nhất thời lại không người dám cùng Hứa Thiên Đồng tiến lên tập sát. Bùi Tịch Hòa vận chuyển hoàn thiên châu, thôi phát độn thiên thần thông, nặc đi xa phương. Nàng này pháp tướng chân thân thật sự lợi hại, tu vi mới vừa đến thiên tiên một cảnh, thế nhưng có thể ngưng liền thiên địa dị tượng cùng với. Đó là thiên tiên hậu kỳ đều khó có thể làm được a. Thân xuyên tố thường nữ tử ngồi trên đài cao, khuôn mặt với người tu hành chung cũng không tính xuất sắc, ngược lại có chút nhạt nhẽo, nhưng cả người có cổ thiên thành hàm ý, tựa bảo ngọc hàm quang, lại như mộc vũ thanh trúc, gọi người tâm giác uyên đình nhạc trì, đại đạo hiểu được tất nhiên không thấp. Ngồi trên nâu nhạt lão nghiêu trên người một thanh niên thân xuyên mặc thanh y bào, lớn mật ngắt lời, pháp tướng chân thân là người tu hành đệ nhị thân, sẽ cùng với tu giả mà trưởng thành, nếu có thể từ thiên tiên như trên tiên, với đại đạo ám trạch điểm giữa châm đèn sáng, kia liền sẽ lần nữa lột xác. Nàng hiện giờ đã gom đủ trăm cái đồng bài, không chấp nhất với vô vị chi tranh, thật là không tồi. Mà một cầm trúc trượng lão ông hừ lạnh một tiếng, trúc trượng đập ở ngọc thạch mà trên vách, cũng chưa chắc có thể đăng đỉnh bát trọng tiên. Khuyết, có áo xám bà lão một cái tát đánh vào hắn trên đầu. Kêu chi bị bắt im tiếng, quan ngươi chuyện gì? ngươi không cũng liền đi đến thứ năm trọng, lão thân còn đi đến thứ sáu trọng, ngươi kiêu ngạo cái gì? Tấn Cẩu kêu, kia lão ông đáy mắt quay cuồng vài phần không phục. Rất giống cái ngoan đồng, lại vô kế khả thi, lộ ra chút hủy khuất thần sắc, mà áo xám bà lão triều thủy kính trông được đi. Đã không thấy kia kim y nữ tu thân ảnh, nàng tinh tế hồi tưởng vừa mới chứng kiến kia một vòng đao ý biến thành ánh sáng mặt trời, trong lòng sinh ra vài phần hoặc ý, tuy chân ý bất đồng nhưng căn nguyên tương tự, chẳng lẽ là cái kia lão Đông Tây truyền nhân? Nàng xuất thân như thế nào? Vương Thành Trung tựa hồ chưa từng gặp qua nàng diện mạo. Tùy ý nhất thanh rơi xuống, có người hầu tay phủng cuốn tịch đi vào. Ở tu giả tiến vào thí luyện chi khác, đều từng bị kia hậu thiên thần vật hoàn kính cảm ứng thân phận bằng chứng. Lấy để càn hai chữ hô ứng, tự phát đọc lấy nội bộ tin tức. Nếu vô vật ấy, kia liền sẽ bị đánh ra. Kia người hầu thấp giọng đọc, bên thượng tiên đều ở cảm thán kỳ tài 500 dư tuổi, mà bà lão trong lòng lại ở yên lặng niệm Triệu Phù Hy, tên này họ Triệu, nhưng thật ra đối được, bất quá xuất thân từ vạn hãn tiểu thiên thế giới. Nàng áp xuống trong lòng vài phần nghi hoặc, tiếp theo nhìn lại, đợi đến Bùi Tịch Hòa đem lần trước đấu pháp hao tổn tất cả khôi phục. Lại là qua đi nửa ngày quang cảnh, 7 ngày thí luyện chung tới rồi cuối cùng thời điểm. Tu giả bắt đầu các nơi tìm kiếm còn thừa đồng bài. Lấy cầu gom đủ 100 số, 1.800 đồng bài nhiều nhất kêu 18 người đến nhập đệ nhị thí luyện. Mà còn thừa mấy trăm người, toàn hoài thiên kiêu ngạo khí, há cam bất lực trở về. Đấu pháp, ẩu đả, nơi trốn huyết quang, này học cung thí luyện rượu đó là rượu trong người chỗ này cảnh. Kia đồng bài hơi thở liền vô pháp bị che giấu, nhưng bị tu giả dễ dàng cảm giác. Càng là người mang đa số giả, càng là bị tập thể công kích, cố tình Bùi Tịch Hòa có thể lấy Hoàn Thiên Châu cướp đoạt kia thần vật. Hoàn kính bộ phận quyền bính, lấy không gian chi lực đem đồng bài hơi thở ngăn cách khai đi. Không người tìm tới, nàng liền có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Bùi Tịch Hòa hiện giờ hành tẩu tứ phương, thân hình tàng nhập chỗ tối. Nàng đã nghiệm minh tự thân pháp tướng chân thân chi uy năng, trong lòng biết hiện giờ thực lực đến tột cùng ở vào nơi nào. Nếu không phải là thân ở tiểu không gian chung, bên ngoài bùng nổ pháp lực tất nhiên kêu kia ngã xuống thiên tiên bảng xếp hạng triều thượng phàn. Càng nàng ngồi xem người khác đấu pháp, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm tinh diệu, thu thập rộng rãi chúng trường, kiêm dung cũng xúc. Đây là trường tồn chi đạo, huống chi Bùi Tịch Hòa hồn chứa hỗn nguyên khí. Tu đến tuyên nhất kinh, nhưng lò dưỡng vạn kinh, thải đến tinh túy, đừng lo đạo pháp tương hướng, nàng tâm than không hổ là thượng tiên giới. Hoàng đình kinh văn, tím khuyết huyền đấu, thanh hà minh quỷ, quá hà tứ thủy, đều là đạo pháp tinh diệu, này lực thông thần, đàn anh hối với một giới. Lại chỉ lấy cao nhất phong, như thế liền qua đi cuối cùng thời gian. Bùi Tịch Hòa củng cố lúc trước kích đấu thể ngộ, hiện giờ pháp lực lại có điều tinh tiến, đã ẩn ẩn có pha vỡ mà vào một cảnh hậu kỳ xu thế, đấu pháp là lúc nguy cấp chi khác, cả người pháp lực vận chuyển, đạo pháp diễn sinh huyền diệu, cùng tĩnh tu so sánh với có khác một phen ích lợi. Cũng bởi vậy ra đời, lấy chiến dưỡng chiến, pháp môn, đợi đến cuối cùng một ngày đã đến. Bùi Tịch Hòa triệt hồi Hoàn Thiên Châu che đậy, đốn mà 100 cái đồng bài với chữ vật giới tử chung lách cách rung động. Lẫn nhau va chạm, thoát ly ra tới, chúng nó tán làm cam vàng quang điểm. Bao vây này thân hình, rồi sau đó ở Bùi Tịch Hòa trên cổ tay hóa thành một quả cổ xưa đồng vòng. Là quen thuộc rộng lớn chi âm vang vọng này phiến thiên địa. 7 ngày đã đến, đoạt 100 cái giả đến đồng vòng, nhưng nhập đệ nhị thí luyện lấy đồng vòng mở ra tiên khôi, nghiệm minh chân lực, đợi đến thuận lợi mà qua, có thể chọn học cung, chưa đoạt được trăm cái giả. Toàn ra, có tu giả không cam lòng mà gầm nhẹ. Lại chỉ thấy bạch quang tỏa khắp thiên địa, thổi quét quanh mình, bị bùi tịch hòa đốt hủy thương lâm. Bị tu sĩ đấu pháp đánh nát cao phong, điền bình hà hải, đại địa khe rãnh đều tất cả tiêu tán với trước mắt, đợi đến bạch quang thối lui. Mọi người đều ở vào một phương thật lớn tứ giác bàn cờ thượng, bùi tịch hòa phóng nhãn nhìn lại. Trừ bỏ tự thân liền chỉ còn lại 8 người, Hạ Nhược Phong, Hạ Thiếu Từ, Thôi Điện Đàm, Yến Vô Tẫn, Hứa Thiên Đồng, lại có 5 người vì nàng nhận biết, rồi sau đó 3 người 2 nữ 1 nam. Một nữ thêu hoàng thanh váy, một nữ khoác quỷ diện đại giáp, đều là phong tư trác tuyệt, kia nam tu tác đỉnh đầu trơn bóng. Điểm có phản ấn, là cái Phật tu, bùi tịch hòa thu liễm tâm thần. Nhìn về phía trước, trong tay đồng vòng thoát ly bay đi, rơi vào đối diện nàng phương vị hình người tiên khôi tâm hồn bộ vị. Này u ám mục bộ sậu thước xích mang, nàng liền biết này đệ nhị thí luyện đã là bắt đầu. Tấu chương xong, hết chương.